Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Mộ Anh Linh cùng Thanh Đồng Cự Đỉnh. Băng mâu, Tiêu Phong Vũ trước người ngưng tụ vô số băng mâu. Giơ tay lên vung lên toàn bộ về phía trước bắn tới. Mà đối thủ của hắn là 5 vị đều là tiên thiên đại viên mãn cường giả. Bọn hắn lúc này hoảng sợ mau tới đến trước mắt băng mâu. Cái này dị giới người quá mức mạnh mẽ rồi. Ngang hàng cảnh giới lấy một địch 5 không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đối phương phảng phất có thể tính toán công kích của bọn họ một dạng. Một tiếng vang thật lớn. Băng mâu toàn bộ vỡ nát. Thuận theo mà tới đúng là khí thế đáng sợ. Trực tiếp đè tất cả mọi người ngực một bực bội. Tử Diệu Dương hai tay dựa lưng đứng ngạo nghễ tại không trung, lẳng lặng nhìn toàn bộ chiến trường. Giết, Tử Viêm đại quân cũng theo đó giết tới. Khí thế hung hung hướng về chiến. Trong nháy mắt một xanh một tím hai loại màu sắc cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Hoa Hạ đại quân bị bao bọc vây quanh. Đối mặt tuyệt đối số lượng nghiền ép, Hoa Hạ đại quân lập tức bị áp chế rồi. Tử Diệu Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây nơi. Một đôi mắt xuyên thấu tầng mây ngăn che, nhìn thấy hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng giao phong. Được rồi, để bọn hắn đánh đi. Trước tiên đem những này dị giới xâm nhập giả giải quyết xong. Sau khi nói xong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Phong Vũ một đám Hoa Hạ giới cường giả. Tại Tử Diệu Dương xuất hiện một khắc này, Tiêu Phong Vũ ngay cả cùng còn lại Hoa Hạ cường giả tụ tập chung một chỗ. Ngưng trọng nhìn đối phương, Tử Diệu Dương khinh miệt nhìn đến bọn hắn, ngoài miệng để lộ ra nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng giơ tay lên vung lên. Vô số ngọn lửa màu tím chiếm hết bầu trời, đem một đám Hoa Hạ cường giả vây quanh, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Những này ngọn lửa màu tím hoàn toàn không có hót, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy từng tia lạnh lẽo. Đem các ngươi thần hồn cháy thành cho tàn. Tử Diệu Dương lạnh giọng mở miệng. Bốn phía Tử Viêm chậm rãi hướng về Hoa Hạ đám cường giả áp sát. Tiêu Phong Vũ tay cầm trường kiếm hướng về phía Tử Viêm gắng sức bổ một cái. Mang theo lạnh lẽo thấu xương khủng lồ chảm kích chạy thẳng tới mà ra. Tại chảm kích đụng phải Tử Viêm thì trong nháy mắt bị nhen lửa. Trong chốc lát vô ảnh vô tung biến mất. Đồng loạt ra tay. Tiêu Phong Vũ hiểu rõ chỉ dựa vào mình không cách nào phá vỡ Tử Viêm. Nghiêng đầu hướng về phía một đám cường giả nói ra. Mọi người nghe tiếng xuất thủ. Rối rít sử dụng ra mình một kích mạnh nhất. Nhất thời trên bầu trời bày khắp đủ mọi màu sắc công kích. Ầm ầm. Nhưng không như mong muốn. Tập hợp tất cả mọi người công kích cũng chỉ là để cho Tử Viêm hơi giảm bớt một ít. Làm sao bây giờ? Một vị thú tộc cường giả mặt đầy sốt ruột nói. Tiếp tục, Tiêu Phong Vũ cắn răng nói ra. Hiện tại cũng không có biện pháp khác. Mà đối phương thật giống như cũng không có tính toán thần tốc giải quyết bọn hắn. Chỉ là để cho những này Tử Viêm chậm rãi tụ lại. Giống như là mèo đùa giỡn con chuột một dạng. Tính toán nhìn đến bọn hắn đang giãy giụa bên trong chết đi. Đáng ghét, nếu mà Dạ Đế ở đây. Há có thể để cho hắn ngông cuồng như vậy. Nếu mà chỉ huy nghe khuyên mà nói, chúng ta cũng sẽ không rơi vào cục diện như vậy. Bây giờ nói những này cũng vô dụng. Đã phái người trở về Hoa Hạ giới mời chi viện. Hy vọng viện quân mau lại đây đi. Tại viện quân đến từ trước, chúng ta nhất định phải đứng vững. Liều mạng, không thể để cho đối phương coi thường Hoa Hạ ta giới. Gào. Một vị thú tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp lấy nhục thân vọt vào Tử Viêm bên trong. Hắn cả người bị Tử Viêm bao quanh. Nhưng mà trên thân nhưng không thấy có một chút xíu cháy. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm đầu không ngừng kêu thảm thiết. Thần hồn của hắn đang không ngừng bị Tử Viêm cháy. Loại đau khổ này so với đau đớn khủng bố hơn nhiều lắm. Thẳng đến cuối cùng. Xông ra thú tộc cường giả không nhúc nhích từ không trung rơi xuống. Đứng ở đằng xa Tử Diệu Dương trêu đùa nhìn đến Hoa Hạ đám cường giả. Hoàn toàn là đầy vẻ xem trò đùa. Được rồi, các ngươi đều lên đường đi. hướng theo âm thanh rơi xuống. Tử viêm chợt tăng trưởng, thần tốc đánh úp về phía mọi người. Tiêu Phong Vũ không cam lòng nhìn đến sắp đến trước mắt tử viêm. Hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm. Tiên thiên đại viên mãn cùng linh giai khoảng cách liền thật lớn như vậy sao? Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây. Bạch Thiên Tà đang ở nơi đó cùng linh giai chiến đấu. Vì sao hắn sẽ có được thực lực như vậy? Vì sao mình lại không có? Đây chính là cái gọi là thiên tư khoảng cách sao? Tử viêm đột nhiên lần nữa tăng thêm tốc độ. Trong nháy mắt đi đến một đám hoa hạ cường giả chỗ đó. Trùng thiên màu tím bộc phát ra. Tử Diệu Dương giơ tay lên vung lên. Đem tử viêm tản đi. Vừa mới một đám hoa hạ cường giả rối rít không thấy bóng dáng. Ong ong. Một hồi không gian ba động. Một đám hoa hạ cường giả đột nhiên xuất hiện tại vị trí cũ. Tất cả mọi người một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Là nhân vương. Nhân vương đến. Quá tốt. Viện quân của chúng ta đến. Một đám cường giả rối rít kích động la lên. Phía sau bọn họ vết nứt không gian tuôn trào chẳng chỉ thân ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía chiến trường. Giết. Vài ức là hoa hạ đại quân mang theo thế không thể đỡ uy thế vào thẳng giết. Trong nháy mắt liền cho viêm giới đại quân đã tạo thành mảng lớn thương vong. Viện quân. Tử Diệu Dương chân mày gắt gao nhíu. Vèo. Đang lúc này. Một đạo hình trăng lưỡi liềm chảm kích thần tốc bay tới. Hắn từ trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ong ong. Một cái thanh đồng cự đỉnh đột nhiên xuất hiện ngăn ở Tử Diệu Dương trước người. Đây là tử viêm đế quốc thần khí chấn quốc. Cũng là bởi vì cái này thanh đồng cự đỉnh dẫn đến bọn họ và thanh viêm đế quốc biến thành quan hệ. Thù địch, vẻo, đi đến trước mắt chảm kích đột nhiên hư không tiêu thất. Mà lúc này Tử Diệu Dương cảm giác sau lưng truyền đến một hồi đau đớn. Hắn không hề nghĩ ngợi lập tức đem thanh đồng cự đỉnh chuyển qua sau lưng. Kia biến mất chảm kích xuất hiện tại phía sau hắn. Trong nháy mắt cùng thanh đồng cự đỉnh đụng nhau. Phát ra tiếng vang rung trời. Ngươi cái đỉnh này không tồi. Linh hoạt kỳ ảo âm thanh vang dội. Mộ Anh Linh xuất hiện tại Tử Diệu Dương cách đó không xa. Bình tĩnh nhìn đối phương từ tốn nói, Linh giai trung kỳ. Nàng lên tiếng nói ra Tử Diệu Dương cảnh giới. Ngươi chính là những này dị giới người thủ lĩnh sao? Tử Diệu Dương ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Mộ Anh Linh chậm rãi lắc đầu nói ra, không phải. Đối phó các ngươi không cần thiết hắn xuất thủ. Tại nàng nói hết lời sau đó, Tử Diệu Dương tâm lý run nhẹ. Còn có cường đại hơn không tới sao? Mộ Anh Linh ngẩng đầu nhìn một cái trên tầng mây. Muôn vàn cảm khái nói, mới gặp lại. Thật đúng là hoài niệm a, các ngươi đầu hàng đi. Ta không muốn đối với đã từng bộ hạ đời sau xuất thủ. Đầu hàng. Tử Diệu Dương khinh thường cười lạnh, ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng mà cũng chưa chắc có thể chiến thắng ta. Hắn liếc qua thanh đồng cự đỉnh, khóe miệng để lộ ra nụ cười tự tin. Đây chính là phi thường khủng bố bảo vật. Hắn tin tưởng chỉ cần thanh đồng cự đỉnh tại tay, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Nếu mà không phải là bởi vì thanh viêm khắc chế hắn tử viêm, hắn đã sớm đem thanh viêm đế quốc tiêu diệt. Ồ, xem ra ngươi tự tin khởi nguồn là cái kia thanh đồng cự đỉnh. Mộ Anh Linh đem đối phương mọi cử động thu vào đáy mắt. Nàng đúng là cái đỉnh này trên thân cảm nhận được khí tức kinh khủng. Nhưng mà đồng thời cũng có một cổ vô hình cảm giác thân thiết. Thậm chí nàng có loại có thể khống chế thanh đồng cự đỉnh cảm giác. Tại sao sẽ như vậy? Có muốn thử một chút hay không thấy đây? Nghĩ xong, Mộ Anh Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ra lệnh thanh đồng cự đỉnh bay lên. Để cho nàng kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy thanh đồng cự đỉnh thật từ từ đi lên. Mộ Anh Linh cùng Tử Diệu Dương đồng thời kinh ngạc nhìn thanh đồng cự đỉnh. Một cái là kinh ngạc mình thật có thể khống chế. Một cái khác là kinh ngạc vì sao thanh đồng cự đỉnh không bị khống chế. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.